Nhà Lao Chi Vương, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Hứa Thiệu Khang có thể diệt môn nhà cậu, vì sao chúng ta không thể diệt cả nhà ông ta? Tiêu Chấn Long hung hăng, trả lời, hả, giết cả nhà Hứa Thiệu Khang. Lưu Minh Nghĩa không khỏi hoảng sợ, lắp bắp nói. Vẻ mặt như không có gì của Tiêu Chấn Long đã làm Lưu Minh Nghĩa có cảm giác dường như Tiêu Chấn Long là ma quỷ đến từ địa ngục, bởi vì chỉ có ma quỷ mới chẳng hề quan tâm đến tính mạng con người, muốn mạng ai thì lấy mạng người đó. Lưu Minh Nghĩa có cảm giác được rằng cuộc đời sau này của mình tuyệt đối tràn ngập các kích thích, nhìn biểu cảm kiên định của Tiêu Chấn Long, trong lòng Lưu Minh Nghĩa lại không sợ hãi chút nào. Dù không còn tương lai cũng không làm cậu ta lo lắng, có lẽ vì cậu ta biết chỉ có đi theo Tiêu Chấn Long mới có thể làm cậu ta cảm nhận thì ra cuộc đời còn có thể kích thích đến vậy. Đường Lockhart, Vivenai, Hồng Kông, đèn màu rực rỡ về đêm, cho dù đã hơn 12 giờ, nhưng với người Hồng Kông mà nói thì cuộc sống về đêm mới chỉ vừa bắt đầu. Cả đoạn đường Lockhart không dài nhưng lại có mấy chục club, quán bar và vũ trường. Rất nhiều du khách và người trẻ tuổi mặc trang phục quái dị thỉnh thoảng đi qua đi lại trong đó. Cuối đường Lockhart có một quán bar tên Hoàng Mã, được trang trí xa hoa, sảnh chính của quán bar là một sàn khấu lớn, thỉnh thoảng trên sân khấu cũng có cả trai lẫn gái điên cuồng lắc lư cơ thể, bên cạnh sảnh lớn là một quầy bar, bây giờ có không ít người ngồi cạnh quầy bar trò chuyện. Thỉnh thoảng còn có vài chàng trai hư đùa giỡn những cô gái trẻ, nhưng tiếng cười đùa tiếng tức giận đều bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc chôn vùi. Ở phía đông bắc sảnh lớn có một căn phòng lớn nửa mờ, người thuê phòng là một người trẻ tuổi cỡ 20 mặc quần áo màu đen, ngồi bên cạnh có 5-6 người giống như vệ sĩ, trong đó còn có một người còn sinh viên có dáng vẻ bất an thỉnh thoảng nhìn vào trong một góc. Nhóm người này chính là đám người Tiêu Chấn Long, Hoàng Tây thám thính tin tức trở về báo cáo lại quán ba Hoàng Mã này là của Hứa Thiệu Khang, toàn bộ ở đây có hơn 30 người đang canh giữ, những người này gần như chính là đàn em tinh nhuệ trong tay Hứa Thiệu Khang, ở phía đông nam sảnh lớn có một cầu thang nối thẳng lên tầng 2, hơn 30 đàn em đều đang ngồi trong phòng hội nghị lớn trên tầng 2. Tiêu Chấn Long dần theo Lưu Minh Nghĩa thay vì những anh em khác là vì không muốn để người khác nghi ngờ, giả vờ làm như không có gì mà đi thẳng lên lầu. Lén lút lên cầu thang, Tiêu Chấn Long đế Dương Tuấn Phương dẫn tam đại hộ pháp canh giữ ở cửa cầu thang, không cho người khác đi lên. Còn mình dẫn theo những người khác đi lèn tầng 2. Cả tầng 2 không có người nào, đối diện cầu thang tầng 2 có một phòng hội nghị lớn, bên trong đó thoáng truyền ra tiếng gào. Giống như đang chơi bài. Tất cả mọi người đứng ngoài cửa siết dao găm trong tay, Tiêu Chấn Long vừa chớp mắt ra hiệu đã lập tức đạp chân lên cửa phòng vâm. Một cái, làm cửa phòng mổ bung ra. Hai cánh cửa bị đạp lực mạnh đập vào vách tường phòng hội nghị tạo thành tiếng vang thật lớn. 30 người đang chơi vui vẻ bên trong hoảng sợ vì đột nhiên xảy ra biến cố, trong đó có một người giống như đại ca hét lên một câu theo phán xạ có điều kiện. Mẹ kiếp ai vậy? Muốn chết à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 30 người nhìn người trẻ tuổi đang đi chậm chậm từ ngoài vào, phía sau có vài người đi theo, người trẻ tuổi kia đi vào trong phòng rồi nhìn quanh xung quanh, đánh giá mọi người trong phòng, ra hiệu cho người phía sau đóng cửa lại, sau đó tự mình tìm một cái ghế dựa bình tĩnh ngồi xuống. Dường như trong hơn 30 người có vài người vẫn chưa rõ tình hình, nhưng khi nhìn lại phe mình có hơn 30 người, những người đi vào chỉ chưa đến 10 người thì cảm thấy tự tin hơn, la lớn. Rốt cuộc các người là ai? Dám đến nơi đây dương oai? Có phải không muốn sống nữa hay không? Tất cả đều quỳ xuống đất, tôi không thích ngửa đầu nói chuyện với người khác. Tiêu Chấn Long nói, tại sao lại bắt bọn tôi quỳ xuống nói chuyện, anh cho anh là Ngọc Hoàng Đại Đế à? Trong đó có một người giản đầu sông lèn, vừa định chỉ thằng mũi Tiêu Chấn Long máng. Nhưng anh ta vừa vươn tay phải, ra thì đột nhiên một người áo đen lèn tới phía trước, bóp cánh tay phải của anh ta. Người giản đầu lập tức cảm nhận được cánh tay phải của mình giống như bị chặt đứt, chỉ nghe thấy hai tiếng. Răng rắc, xương bả vai đã bị người đàn ông áo đen cũng chính là Lý Thế Vinh đập cho vỡ vụn, người giản đầu kia lập tức hét lên một tiếng thảm thiết rồi quỳ gối xuống trước mặt Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long liếc mắt nhìn người đang quỳ, giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói. Anh muốn nói gì với tôi? Người quỳ trên mặt đất đã đau đến ứa mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ kiếp, tụi mày còn chờ gì mà không cầm vũ khí, lên. Tiêu Chấn Long giả vờ hơi ngạc nhiên nhìn người đang quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên dùng giọng điệu như bình thường nói với những người còn lại. Các người nghe thấy anh ta nói gì chưa? Chà, có lẽ các người chưa nghe rõ, để tỏi nói lại cho, anh ta bảo các người cầm vũ khí, lên. Sau đó cúi đầu hỏi trẻ tuổi đang quỳ. Đúng không? Người trẻ tuổi kia hoảng sợ nhìn Tiêu Chấn Long đang ngồi ghế trên, anh ta cũng là người bước ra từ chém giết, sau khi nghe thấy Tiêu Chấn Long nói vậy, anh ta biết chắc chắn Tiêu Chấn Long có chiêu sau, nếu không thì sẽ không bình tĩnh ngồi đây. nhất định là ngoài cửa còn có viện trợ, anh ta nghĩ thầm hôm nay khó mà về được nhà. Những người khác cũng không phải không nghe người đang quỳ nói, ban đầu định cầm dao muốn băm nhóm người này, nhưng làm cho bọn họ cảm thấy sợ chính là người như Tiêu Chấn Long dường như trời có sập xuống cũng không đổi sắc. Lần đầu tiên hơn 30 người bọn họ cảm thấy hoảng sợ khi chí đối mặt với một đám hơn 10 người. Nhưng vẫn có vài người không sợ chết vọt lên, vài người phía sau Tiêu Chấn Long cầm dao găm nhào lên, tay chân nhanh nhẹn, ánh sáng lạnh bay múa, gần như không có gì trì hoãn, đám người kia lại quỳ gối xuống trước mặt Tiêu Chấn Long giống người dẫn đầu, cúi đầu thật sâu xuống mặt đất. Mà khác với người dẫn đầu chính là tất cả những người dám ra tay với Tiêu Chấn Long đã không còn mạng sống, có hai người bị dao găm đâm sâu vào bụng, máu tươi không ngừng trào ra, chỉ chốc lát sau cả phòng họp đã bốc lên mùi máu tươi nhàn nhạt. Tất cả mọi người không ngờ rằng Tiêu Chấn Long lại có thủ đoạn độc ác như thế, vừa ra tay đã không có người sống. Tiêu Chấn Long lại từ từ cúi đầu, nói với người trẻ tuổi đang quỳ. Mày rất may mắn, nói rồi anh hơi mỉm cười, nhưng với những người đang quỳ kia thì nụ cười này giống nụ cười của ma quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thanh niên trước mặt này sâu không lường được vẻ mặt của anh khiến đột nhiên bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, sắc mặt như tro tàn. Bất chợt Tiêu Chấn Long ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia sáng, lạnh lùng nói, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Chấm, Tiêu Chấn Long vừa bước vào phòng họp đã sử dụng thủ đoạn như sấm đúng là làm đám người của Hứa Thiệu Khang chấn động, nhưng khiến những người này sợ hãi không phải thủ đoạn Tiêu Chấn Long, mà là khí phách của Tiêu Chấn Long, loại khí thế như nắm chặt cục diện trong tay bắt đầu từ khi đạp cửa bước vào trong phòng. Không khí có hơi áp lực làm người trong phòng thấy hơi khó thở. Đột nhiên có một tiếng hét to. Đại ca bọn tao nói mà chúng, mày không nghe thấy sao, bảo chúng mày quỳ xuống, người nói chính là Hoàng Tây. Đôi lúc con người là động vật kỳ lạ, có đôi khi chỉ nghe theo người mạnh trong lòng họ, ban đầu chỉ có một người làm, nhưng rồi những người khác cũng sẽ học mà làm theo. Tiếng hét của Hoàng Tây đã lập tức dọa cho hơn 30 người còn lại hoảng sợ, có người nghe vậy đã không tự giác quỳ phịch xuống sàn nhà, có người đầu tiên sẽ có người thứ hai, ngay sau đó liên tục có người quỳ xuống. Dù sao làm người thì có mấy ai muốn chết, đổi với những người đã lăn lộn để được sống, lúc mạng sống bị uy hiếp thì tôn nghiêm đã không còn quan trọng. Dường như Tiêu Chấn Long rất hài lòng với cảnh tượng trước mắt, cảm giác nắm được quyền sinh sát trong tay chính là khí thế của một bậc đế vương. Đối với Hoàng Tây và những người đi theo Tiêu Chấn Long từ trước thì dường như chuyện này hết sức bình thường, máu với bọn họ cũng không còn đáng sợ, trong mắt bọn họ thực lực chính là tư cách phách lối. Người có tư cách sẽ có quyền leo lên đầu người khác ị phân dưới nước tiểu, nếu bạn không có thực lực thì bạn chỉ có thể để người khác coi như cái bồn cầu mà dùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, người khác biệt nhất chính là Lưu Minh Nghĩa, hôm nay cậu ta mới được chứng kiến thủ đoạn độc ác và giết chóc không chừa đường sống của Tiêu Chấn Long. Đối với sinh viên còn chưa tốt nghiệp chưa tiếp xúc xã hội như cậu ta thì đây chính là sự chấn động xưa nay chưa từng có, khí thế khiến người khác thần phục của Tiêu Chấn Long làm cậu ta kính nể không thôi. Có lẽ phần sâu nhất trong con người là bạo lực, có lẽ phần tính cách tác oai cáo mượn oai hùm này đỡ tác động đến Lưu Minh Nghĩa. Lưu Minh Nghĩa không còn dáng vẻ đáng khinh như khi mới vào cửa, cậu ta không tự giác mà đứng thẳng sống lưng. Cách chương.